Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, lừa gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tối hôm qua lý trí sảng khoái. Đời người trên đời, tu đều vui mừng, đàn ông sao, theo đuổi lớn nhất, đơn giản chính là say nằm đầu gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Dĩ nhiên, những lời này đối với 99% đàn ông mà nói, đều là cái rắm. Có thể say gối vợ, tỉnh không bị mắng là tốt. Lý trí lúc tỉnh, bên người đã không có Đồng Tiểu Nhu bóng dáng. Nàng khởi gần đây rất sớm, thật giống như đứng cọc luyện công cái gì. Lý trí đối quyền pháp quyền thuật không phải rất hiểu, chẳng qua là hơi nghe người ta nói qua. Hắn cũng muốn biết biết Đồng Tiểu Nhu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, một người có thể đánh ngã mấy cái. Đã dậy rồi, Đồng Tiểu Nhu trong phòng khách cười cùng Lý Trí lên tiếng chào hỏi. Lý Trí đi tới, cười hỏi, không luyện quyền. Đồng Tiểu Nhu cười một cái nói, luyện, ngươi không thấy, đổi chủ đề hỏi, ngày hôm nay có cái gì an bài chưa? Không có, tới 3 ngày, cũng phụng bồi ngươi. Lý Trí nhìn nàng cười mỉa nói, ta nhưng mà đường xa tới. Ngươi có thể phải đem ta chiêu đãi tốt lắm, không thể lạnh nhạt ta à? Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, cười khổ nói, đừng à, ngươi nếu không cũng đi tìm chút chuyện làm, hoặc là mình ra đi vòng vòng đi, 3 ngày cũng cùng ta chung một chỗ, không chê chán ngán sao? Trước kia chưa từng tới Tokyo đi, ta tìm một bản xứ hướng dẫn du lịch phụng bồi ngươi vòng vo một chút. Không được, phải bồi cũng phải ngươi tự mình cùng. Lý Trí cười gian lắc đầu. Không làm đạp ta, sẽ chết sao? Đồng Tiểu Nhu lầm bầm câu. Nàng tự nhiên biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Trí nhún vai một cái nói. Ta cũng không có, đây tuyệt đối là thiên đại oan uổng. Đồng Tiểu Nhu liếc Lý Trí mắt, không lên tiếng. Có oan hay không hắn trong lòng mình rõ ràng. Đồng Tiểu Nhu cũng không phải không có việc làm. Nàng cũng không giống như Lý Trí cái này ông chủ lớn vậy rảnh rỗi như vậy trước. Đi thôi, ta đi trước mang người đi thăm một chút cá viên vui vẻ tại Nhật Bản nơi làm việc. Được, cá viên vui vẻ, Nhật Bản, công ty, bây giờ có một nhà mô hình nhỏ công xưởng, 4 nhà cá viên tiệm. Cá viên tiệm quy mô không phải rất lớn, mỗi một trong tiệm có 7 tên người làm, đều là dân bản xứ, mỗi ngày buôn bán 10 giờ. Quả thật như Đồng Tiểu Nhu nói, cá viên vui vẻ ở Tokyo được hoan nghênh vô cùng, 4 nhà cá viên tiệm chỉ cần mở cửa một cái buôn bán. Bên ngoài thì sẽ xếp đầy nhân long, sau ngày đó quốc nội tình cảnh còn điên cuồng hơn. Cửa hàng mặt tiền quá nhỏ, nhân viên quá thiếu, lập tức mở chi nhánh. Công xưởng phương diện nếu như Nhật Bản bên này thích hợp, ở nơi này bên đầu tư xây hãng, nếu như không thích hợp, liền trực tiếp từ trong nước đi bên này vận. Lý Trí nhìn cá viên vui vẻ bốc lửa tiêu thụ cảnh. Tượng cười nói, Đồng Tiểu Nhu cùng ở Lý Trí bên người, nhẹ giọng nói. Từ trong nước vào bến cá viên, không thành vấn đề, nhưng là nếu như liên quan đến tại Nhật Bản đưa ra thị trường, tốt nhất hay là trực tiếp ngay khi đầu tư công xưởng. Đến lúc đó giảm bớt có vài người tìm chúng ta phiền toái. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn Đồng Tiểu Nhu, nói, vậy có thể hay không? Dùng cá viên vui vẻ, Nhật Bản, công ty danh nghĩa. Đi đến trong nước đầu tư xây hãng đây. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, gật đầu nói, cái biện pháp này đến có thể được. Vậy cứ làm như vậy, sau này cá viên vui vẻ Nhật Bản nơi này công ty cùng quốc nội cá viên vui vẻ hoàn toàn chia lìa mở. Nhật Bản tài sản công ty là thuộc về Nhật Bản bên này, quốc nội tài sản là thuộc về trong nước. Một cái tập đoàn, 2 nhà chi nhánh công ty, độc lập vận hành. Lý Trí suy tính nói, được, Đồng Tiểu Nhu không phản đối. Hơn nữa bây giờ trong nước cùng nước ngoài công ty đã là ở độc lập đưa vào hoạt động trước đâu. Chứ ban đầu Đồng Tiểu Nhu từ trong nước mang ra 20 triệu vốn trở ra. Trong nước cũng không có lại vì Nhật Bản chi nhánh công ty bên này cung cấp bất kỳ vốn. Gá Viên vui vẻ, Nhật Bản, công ty bên này, có thể hay không tại Nhật Bản bên này đưa ra thị trường. Còn là một ẩn số, dù là không thể, cũng có thể đi Hồng Kông, đi Đức khắc nạp tư. Chỉ cần công ty lời, danh tiếng đủ cao, nợ mặt quá đẹp, không có cái đó thị trường sẽ không hoan nghênh nó. Sở dĩ toàn lực mở rộng Nhật Bản nơi này thị trường, cũng không phải là bởi vì Nhật Bản thị trường liền so trong nước khổng lồ. Vừa vặn ngược lại, quốc nội giá thị trường trị giá tuyệt đối phải xa xa cao hơn Nhật Bản bên này. Nhật Bản mới bay lớn địa phương, bao nhiêu nhân khẩu, trong nước bao lớn, nhiều ít há miệng. Nhưng là Nhật Bản bên này, Cá Viên vui vẻ, nếu như có thể khắp nơi nở hoa, vậy quốc nội Cá Viên vui vẻ tự nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Đến lúc đó bất kể là tự doanh cũng tốt, vẫn là lựa chọn gia nhập liên minh đại lý tiêu thụ cũng tốt, cũng sẽ trở nên nước chảy thành sông. Đổi câu mà nói, chỉ cho nên trước làm Nhật Bản bên này là bởi vì làm cho này bên nhỏ, tốt làm, không giống thị trường quốc nội khổng lồ như vậy. 1 tỷ vốn, Lý Trí nói đúng, R dân tiền, không phải Mỹ Kim, khoản tiền này hắn có thể tùy thời lấy ra. Cảng cá số 5, công xưởng thế giới bên kia, tạm thời mà nói, chỉ cần ổn định phát triển là đủ rồi. Lý Trí bây giờ thiên về mặt ở thế giới hiện thật. Bởi vì càng nhiều hơn nguy cơ, không phải tới từ công xưởng bản đồ thế giới, là tới từ thế giới hiện thật, đến từ tinh tế thương minh. Công xưởng bản đồ thế giới là Lý Trí công cụ kiếm tiền, hơn nữa không phải hắn gánh vác. Trừ công ty Cá Viên vui vẻ trở ra, cái này 2 ngày Lý Trí còn để cho Đồng Tiểu Nhu phụng bồi hắn khảo sát không thiếu công nghệ cao công ty. Nói thí dụ như công ty chế tạo điện tử, người máy công ty đợi một chút, nhưng là nhìn, đều là một ít trong công ty nhỏ, lớn mua nổi không mua nổi trước để ở một bên không nói. Coi như nhà người có tiền cũng không thấy sẽ bán. Ngày thứ 3, buổi sáng, Lý Trí nhận được Trần Nặc Ngôn điện thoại, người đẹp làm bạn, ung dung tự tại tự đắc, cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất ngọt ngào chứ. Trần Nặc Ngôn cà nhỗng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, nhưng là có thể nghe ra, nàng trong thanh âm có như vậy tí ti khó chịu ở. Lý Trí cười nói, khá tốt, làm sao Trần Đại Tiểu Thư đối với ta có hứng thú? Nơi này là Tokyo, người ta bang Tiểu Trần địa bàn, mình mỗi ngày làm cái gì? Bất kể là vô tình hay là cố ý, chiều hướng đều ở đây người ta nắm trong lòng bàn tay. Lý Trí cũng không đi làm cái gì, cho nên cũng không sợ bang Tiểu Trần biết, cũng không có giấu giếm mình hành tung. Ta mới đúng ngươi không có hứng thú đâu. Trần Nặc Ngôn hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta cha nuôi để cho ta nói cho ngươi. Ngươi muốn người, hắn đã giúp ngươi đưa đến Hải Thành đi. Ngươi đáp ứng hắn sự việc, đừng quên. Lý Trí mắt sáng rực lên hạ, trên mặt nhiều mấy phần phát ra từ nội tâm nụ cười. Gật đầu nói, để cho lãnh nhân gia ông ta yên tâm, ta Lý Trí đã nói, nhất định sẽ làm được. Tốt lắm, tránh sự nói xong, chúng ta nói một chút chuyện riêng đi. Trần Nặc Ngôn cười lạnh nói, cái gì chuyện riêng? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Trần Nặc Ngôn nói, Hạc Mỹ Vũ là ngươi người muốn tìm. Cái này không sai, bang Tiểu Trần cũng giúp ngươi đem người mang đi Hải Thành. Đây là ngươi cùng ta cha nuôi ước định. Chúng ta bang Tiểu Trần đã thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đây là chuyện công, còn như chuyện riêng, là ta cùng Hạc Mỹ Vũ bây giờ. Bản thân chính là bằng hữu thân thiết. Ta bỏ mặc ngươi muốn nàng đi trong nước làm gì, ta đều phải cảnh cáo ngươi. đừng khi dễ Hạc Mỹ Vũ, nếu không ta không tha cho ngươi nha. Trần Nặc Ngôn hừ một tiếng nói, Lý Trì sững sốt một chút, cười khổ nói, Trần đại tiểu thư, ngươi đại khái là suy nghĩ nhiều, ta tìm tiểu thư Hạc Mỹ Vũ cũng là vì chuyện đứng đắn. Vậy tốt nhất biết bao rồi, dù sao phụ nữ của ngươi vẫn còn ở Tokyo đâu, ngươi nếu dám khi dễ bạn của ta, vậy ta liền phái người thu thập đàn bà ngươi. Không sai, đây chính là đang uy hiếp ngươi đâu. Trần Nặc Ngôn tùy tiện nói, Lý Trí gật đầu, nói, phải, ngươi trâu bò còn không được sao? Chính là so ngươi trâu bò nha, ngươi nếu dám khi dễ ta. Chúng ta bang tiểu Trần hơn 130.000, một người một cái nước miếng, cũng có thể chết chìm ngươi. Trần Nặc Ngôn cười đùa nói, các người bang tiểu Trần ngạo mạn, vậy cực kỳ tốt nhất, ta người này cũng thật sợ phiền toái, sau này không có chuyện gì, dù sao cũng không nên tìm ta, có chuyện mình có thể làm được, cũng tận lực muốn mình giải quyết. Được rồi, Lý Trí cười nói, Trần Nặc Ngôn liếc mắt nói, xem đem ngươi cho bò, ta cha nuôi nói, hắn chính là coi trọng ngươi sau này, để ngừa vạn nhất, ngươi thật đúng là cảm giác được mình bây giờ chính là một nhân vật rồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này cô nàng xinh đẹp, chẳng những là người nói nhiều, cái miệng nhỏ nhắn còn thật khắc nghiệt. Đúng, ngươi nói đều đúng, còn có chuyện không? Không có sao ta cúp. Lý Trí lười cùng nàng tranh cãi chơi. Có nha, Trần Nặc Ngôn cười nói, ngươi không chuẩn bị mời ta ăn một bữa cơm gì sao? Lý Trí cười nói, không chuẩn bị à? Một câu nói đem Trần Nặc Ngôn giận đến không được không được. Cái này chết thằng nhóc là thật ngu, vẫn là cùng mình giả bộ ngu đây. Hừ một tiếng, thở phì phò nói, không cho phép nói không được. Phải mời, ta bây giờ liền đói. Người tốt nhất bây giờ rồi mời ta đi ăn cơm. Lý Trí khóc cười không thể nói, ngươi cái này không phải để cho người khác mời ngươi ăn cơm. Biết chính là dân lừa bịp sao? Liền lừa bịp ngươi rồi. Thế nào? Trần Nặc Ngôn hừ một tiếng, trong thanh âm mang cổ tử tung cái bàn vì. Không thể nào, phải, ta mời còn không được sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Bất quá trước nói xong rồi à? Ta người này nghèo, quá ắt ta có thể mời không nổi ngươi. Lý Trí cười trước đem xấu xí lời nói đến phía trước. Keo kiệt, Trần Nặc Ngôn lầm bầm câu. Nói, ngươi ở khách sạn chờ ta, một sẽ đi đón ngươi. Nói xong cúp điện thoại, Đồng Tiểu Nhu vẫn còn ở. Nhìn Lý Trí hỏi, bang tiểu Trần, Trần đại tiểu thư. Lý Trí cười khổ gật đầu. Nói, còn thật kiều man. Nếu không phải là lường gạt ta, để cho ta mời nàng ăn cơm, vậy ngươi rồi mời thôi. Đồng Tiểu Nhu cười, vươn vai một cái lười biếng nói, vừa vặn ta cũng có thật nhiều sự việc phải đi làm. Không có biện pháp phụng bồi ngươi, nàng đang nói láo đâu. Lý Trí có thể nhìn ra, lại không thể đem nàng lời nói dối vạch trần. Lý Trí tới Nhật Bản thêm một khối tổng kết cũng đợi không được mấy ngày. Đồng Tiểu Nhu ngoài miệng không nói, trong lòng cũng muốn cho Lý Trí nhiều bồi bồi nàng. Lý Trí từ phía sau ôm lấy nàng, cười nói, buổi tối ta thì trở lại. Đồng Tiểu Nhu cười nhẹ nhàng đẩy ra Lý Trí, tốt nhất không được trở lại, tỉnh buổi tối còn phải làm đạp ta, ta cao hứng. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt trắng hắn mắt, lầm bầm câu, ngươi là tình nguyện, nhưng là ngươi có không hỏi qua ta có thích hay không đâu. Lý Trí cười nói, ngươi cũng vui vẻ, ta biết, không biết xấu hổ. Đồng Tiểu Nhu hoành hắn mắt, mình đi ra ngoài, bỏ mặc có sao không, nếu Trần Nặc Ngôn muốn tới, nàng đều phải rời. Lý Trí không ngăn nàng, tư nhân không gian sao, ai đều cần, mình cho nàng lưu một ít tư nhân không gian, ngược lại, nàng cũng phải cấp mình lưu một chút tư nhân không gian. Bên ngoài khách sạn, Đồng Tiểu Nhu lúc rời đi, vừa vặn cùng Trần Nặc Ngôn xe sát vai mà qua. Trần Nặc Ngôn quay cửa xe xuống tới, nhấn xuống kèn. Đồng Tiểu Nhu đáp lại một tiếng, nhưng là ai cũng không đem xe dừng lại. Cốc cốc cốc, Trần Nặc Ngôn trực tiếp gõ Lý Chí Gian phòng cửa phòng. Trực tiếp kêu ta đi xuống là tốt sao? Lý Chí mở cửa phòng, nhìn Trần Nặc Ngôn cười một cái, nói, Trần Nặc Ngôn đẩy ra Lý Chí, đi tới trong phòng, trong miệng nhai kẹo cao su, cười đùa nói, mới vừa rồi ta thấy đàn bà ngươi đi ra ngoài, còn cùng nàng lên tiếng chào đâu. Lý Chí sững sốt một chút, cười khổ không nói gì, không hổ là Tokyo địa đầu xa, có cổ tử khí chất lẳng lơ. Mở một chút cửa sổ hóng mát một chút đi, nếu không ở bên trong đợi thời gian dài, mùi vị sẽ dính vào trên người nha. Trần Nặc Ngôn vừa nói, mình nhưng ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Lý Chí liếc mắt, lời này nghe không trúng. Cái gì gọi là có cổ tử khí chất lẳng lơ? Ai rối loạn? Có vị, ngươi còn ngồi cái này không đi mau. Trần Nặc Ngôn nhìn Lý Chí, hừ một tiếng. Kiều Man nói, ta tình nguyện nha, ngươi quản ta mới không cái đó lòng dỗi rãnh đâu. Lý Chí trong lòng lầm bầm câu, bố cũng không phải là cha nuôi ngươi, không có sao quản ngươi làm gì. Đồng Tiểu Nhu ta biết, ta cùng nàng đánh nhau, không đánh qua nàng. Trần Nặc Ngôn nhìn Lý Chí nói, chẳng qua là không nghĩ tới, nàng lại là phụ nữ của ngươi. Đánh nhau? Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ nói, các ngươi quen biết, ừ, ở trong võ quán so tài qua, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Trần Nặc Ngôn gật đầu nói, bất quá, ngươi người phụ nữ này thật rất lợi hại, hết hình ý quyền chân tủy nha. Ta hỏi qua nàng sư thừa, nhưng là nàng không chịu nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, cái này ta cũng không được rõ. Ngươi cũng luyện quyền? Trần Nặc Ngôn nghiêng đầu nhìn Lý Chí hỏi. Không luyện. Lý Chí lắc đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyency.com/noi-sai-noi-tay-noi-ngui-en-guy-noi-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.